bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Chương 2. Mẫn hiển nhiên là rất cảnh giác. Hắn là tinh long muốn đoạt lấy mảnh vỡ khế ước của mình. Nhưng lời hắn nói lại làm Mẫn rất là kinh ngạc. Tôi đã biết Thầm Vũ ở nơi nào. Một giờ sau, hai người ngồi trên tàu điện ngầm. Địa điểm là thành phố Phi Vân, núi U Ảnh. Ngọn núi kia ở gần sông Thiên Hà, là con sông chảy qua gần hết cả thành phố. Núi U Ảnh từ trước đến nay là thắng cảnh du lịch và nghỉ mát. Thời điểm Tết âm lịch luôn luôn có rất nhiều du khách. Bất quá, Tết âm lịch đã sớm qua, chỗ đó người tới cũng không còn nhiều. Tìm một nơi thanh vắng, giết Mẫn để không ai có thể phát hiện. Kỳ thật núi Hoa Nhàm dùng để giết người cũng là một nơi lý tưởng. Nhưng vấn đề là Tinh Long không dám đi tới ngọn núi kia. Tàu điện ngầm vào bến, Mẫn xuống xe tiếp tục hỏi Tinh Long. Thầm Vũ thật sự liên hệ với ngươi, nói cô ấy đang ở nơi này sao? Đúng là ở nơi này. Thầm Vũ tại sao lại liên lạc với Tinh Long chứ? Bọn họ đâu có quan hệ gì đâu. Nhưng Tinh Long lại giải thích, cô ấy không muốn liên lạc trực tiếp với cô, cho nên là đã nhờ ta. Vì trước đây tôi sợ cô lại tìm đến cái chết, nên có đến cô nhi viện tinh tề, nhìn thấy Thầm Vũ, lừa gạt cô ấy rằng tôi là bằng hữu của cô, sau đó cùng cô ấy trao đổi số điện thoại di động. Lời nói dối này thật khó bị vạch trần, bởi vì ngoài Thầm Vũ, căn bản không có ai có thể xác thực. Về phần số điện thoại di động của Thầm Vũ, Lý Ẩn đã tìm ra được, nên đó cũng không thể coi là bí mật. Đương nhiên khả năng là nói dối cũng có, nhưng Mẫn giờ phút này rất khao khát tìm được Thầm Vũ. Khi Mẫn nhận được bức họa, cô muốn trở về tìm Thầm Vũ ngay. Nhưng cô đã hứa hẹn với Thầm Vũ sẽ không quay lại gặp mặt nhau nữa. Đồng thời cô cũng chưa xác định được bức tranh này có phải lời tiên đoán cho tương lai hay không. Nếu như bức tranh này thật sự có thể tiên đoán được tương lai, quay trở lại tìm Thầm Vũ cũng không muộn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô không muốn xuất hiện trước mặt đứa bé kia nữa. Một phần vì không muốn cô ấy tiếp tục căm hận mình, một phần Mẫn phát hiện chính mình cũng rất sợ đứa bé kia. Nó cứ từng ngày lớn lên và mang theo bản chất ác ma trong mình. Lần quyết tự đó lại không liên lạc được với mấy người Tinh Long. Vạn nhất toàn bộ mọi người chết hết, cũng không có cách nào chứng minh bức họa kia là thật hay giả. Cho nên Mẫn dứt khoát tới cô nhi viện tìm Thầm Vũ. Nhưng Thầm Vũ lại biến mất. Trên xe cáp, hai người bắt đầu tiến lên đến đỉnh núi. Thầm Vũ trong điện thoại nói với người, cô ấy đang ở tạm trong thôn trang trên núi sao? Mẫn dù sao cũng không hiểu vì sao Tinh Long lại dắt cô tới núi U Ảnh, nhưng vẫn có chút cảnh giác hỏi. Đến, ngay trước mặt kia rồi. Hiện tại trên người của Tinh Long đang giống một con dao gầm rất sắc bén. Làm thế nào để giết chết Mẫn? Tình huống cụ thể hắn đều đã cân nhắc kỹ lưỡng. Thời điểm cùng Mẫn rời khỏi nhà trọ, hắn có chú ý tới người xung quanh phát hiện hành tung của hai người hay không? Xác định chắc chắn không có ai, hắn đã yên tâm vài phần. Đa số mọi người đang tập trung trên lầu 4, bởi vì đại đa số đều cho rằng manh vỡ khí ức địa ngục đang trên người Doanh Tử Nhất Dạ, cơ hồ không có chú ý Mẫn. Vậy cũng là vận khí à? Tinh Long cũng cho rằng trên người Mẫn không thể có mảnh vỡ khế ước địa ngục. Cho dù là có, giết cô ấy sau đó đến lấy là được. Cô ấy trở về nhà trọ nhưng vẫn chưa có bước ra ngoài, nên không có thời gian giấu đi mảnh vỡ. Nếu nó không nằm trên người cô thì chắc chắn được cất trong phòng tại nhà trọ. Mẫn lúc ấy sau khi trở lại nhà trọ không hề đi ra ngoài, nên không cất giấu được mảnh vỡ cũng là rất bình thường. Dù sao sau khi chấp hành quyết tự, mọi người thường sẽ trở về nhà trọ để nghỉ ngơi vài tuần. Vì ai cũng rõ, trở lại nhà trọ có nghĩa mọi chuyện tạm thời đã kết thúc, và thường không mấy ai rời khỏi nhà trọ trừ khi có lý do. Vì cái cảm giác sợ hãi vẫn luôn luôn tiềm ẩn ngay bên cạnh. Đã đến phía sau núi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tàn cây tươi tốt, bao phủ con đường nơi hai người đang đi bộ. Lên gần đỉnh núi, Tinh Long nhìn xuống sông Thiên Hà, nội tâm kịch liệt trùng rẫy. Hắn nhìn Mẫn đang bên cạnh, cô thì vội vàng hỏi: còn phải đi bao lâu mới đến? Ở đây. Tinh Long bỗng nhiên nói: Thẩm Vũ nói một lát nữa sẽ tới. Tới đây? Hai chân của Thẩm Vũ không thể nào đi được à? Như thế nào? Chữ cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, bỗng nhiên Tinh Long đột nhiên duỗi tay trái túm lấy cổ cô, ánh mắt lộ ra tia hung quang nói: cô đừng trách tôi. Lúc ấy tôi cứu được cô. Nếu như không có tôi, cô đã chết trên dòng sông đó rồi. Lúc ấy chẳng phải cô đã nghĩ đến cái chết rồi sao? Hiện tại tôi chỉ muốn cô trả lại cái mạng mà tôi đã cứu cô. Tôi có quyền làm như vậy. Lập tức Tinh Long hét lớn một tiếng, cầm dao gầm hướng thẳng trái tim của Mẫn đâm tới. Mẫn liều mạng giãy giụa, đưa tay muốn ngăn cản, dao gầm liền đâm thủng tai phải của cô. Lập tức Tinh Long đẩy cô ngã xuống đất. Ở trên người của Mẫn rút dao gầm chuẩn bị đâm tiếp. Không, không muốn. Mẫn mặt cắt không còn chút máu, cô lập tức kêu to: Tôi đưa mảnh vỡ khí ước, làm ơn đừng giết tôi. Tinh Long thoáng nhận lại, chẳng lẽ mảnh vỡ thật đang trên người của cô ấy, hay Mẫn đang cố gắng lừa gạt hắn? Cô đừng trách tôi. Tinh Long nói: giết cô không phải chủ ý của tôi. Cô không chết thì là tôi chết. Tốt, hiện tại cô sắp chết, tôi cũng muốn cho cô được minh bạch một chút. Là Thẩm Vũ, chính Thẩm Vũ muốn tôi giết cô. Tinh Long cơ hồ kết luận người cùng hắn thực hiện giao dịch chính là Thẩm Vũ. Hai con người Mẫn gần như đen lại, tự như chính mình nghe nhầm. Thẩm Vũ, cô ấy muốn giết mình. Cô ấy thật sự hận mình đến nước này sao? Lúc này ở một ô cửa sổ tầng trệt khách sạn kia, có một thiếu nữ ngồi xe lăn hai mắt ngây ngốc đang nhìn ra bên ngoài. Cô biết rõ hiện tại Mẫn có thể đã bị Tình Lòng giết chết, nhưng mảnh ký ức trong đầu cô dần hiện lên. Bởi vì bị bệnh bại liệt trẻ em lâm vào bờ vực sinh tử. Khi đó là Mẫn cùng cô kêu gọi góp tiền ủng hộ cứu lấy sinh mạng của cô. Tuy hai chân tê liệt phải ngồi tê đích trên xe lăn để sống qua ngày, thế nhưng khi đó cô vẫn cảm giác rất hạnh phúc. Mẫn đến ở cùng cô nhi viện với cô. Cô yêu nhất chính là tỷ tỷ, cũng từng thề tương lai vô luận như thế nào đều phải báo đáp tỷ tỷ. Vô luận có phải bị bại liệt hay hoàn cảnh bi ai gì, chỉ cần Mẫn vẫn còn bên cô thì cô sẽ luôn kiên cường đứng lên. Thật sự trong lòng cô luôn nghĩ như vậy. Nhưng điều đó như là một ảo ảnh, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ngày đó khi thân thể của mình bị vạch trần, không biết là ai mà có thể điều tra được thân phận của Mẫn và cô. Dùng chữ được cắt sáng từ báo cũ dán trên vách tường khiến cho mọi người xôn xao. Cô lúc ban đầu không tin chuyện này, cô cho rằng có người tâm địa xấu xa, ác ý bịa đặt. Nhưng khi chính mình tự điều tra thì đây chính là ác mộng, là một sự thật mà cô không ngờ đến. Một người ngay cả con gái ruột của mình mà có thể xâm phạm, thật không bằng cầm thú ác mà. Kết quả là Mẫn đã hạ sinh cho cô. Chính mình là tiểu hài nhi mang trong mình dòng máu ác mà. Nhưng đáng sợ hơn chính là Mẫn. Cô xem Mẫn như tỷ tỷ, vậy mà lại chính là mẹ ruột của mình. Chỉ thua kém nhau 6 tuổi, Mẫn sao có thể là mẹ ruột của chính mình được chứ? Là vì hành động tội ác của phụ thân mà sinh ra cô. Động cơ của Mẫn chính là điều này. Cô vốn có thể phá bỏ cái thai, nhưng vì trả thù cha ruột nên đã lựa chọn sinh ra Thầm Vũ. Bởi vì khi Thầm Vũ sinh ra, phụ thân đã bị bỏ tù rồi. Phụ thân? Không, đây không phải là phụ thân. Thâm Vũ tâm trạng hỗn loạn, trời đất tựa như quay cuồng. Thế gian không có chuyện gì là không thể tin được. Cô rốt cuộc đã rõ vì cái gì khi cô bắt đầu bộc lộ tài năng hội họa, Mẫn từ từ biểu hiện thần sắc chán ghét. Mẫn chính là đang căm hận Thâm Vũ. Trước kia Thâm Vũ cho rằng mình là cô nhi, nhưng cha mẹ của cô nhất định phải bất đắc dĩ lắm mới đưa cô vào đây. Cô tin tưởng trên thế giới này cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái. Nhưng sự thật không phải như thế. Cha mẹ của cô đều không yêu cô. Cô không phải vì tình yêu mà sinh ra. Cô chính là chứng cứ phạm tội nên mới được sinh ra. Hơn nữa, xã hội này không tin tưởng vào mê tín dị đoan. Con người đối với mê tín dị đoan cho tới bây giờ cũng không có nửa phần đồng tình, luôn muốn bài trừ nó như một thứ ung nhọt xã hội. Cuộc sống của cô sau đó hoàn toàn lâm vào địa ngục. Thức ăn bị trộn với đồ bẩn, vật dụng không ngừng bị phá hư, xung quanh lúc nào cũng bị ánh nhìn khinh miệt hạ lưu. Rất nhiều người yêu cầu viện trưởng đuổi Thâm Vũ đi, bởi vì không ai muốn cùng quái vật ở chung một chỗ. Nhưng viện trưởng không có đáp ứng. Lại thêm một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Không biết là ai đã nói chuyện này đến tai phóng viên. Năm đó khi hỗ trợ quyên góp cho trẻ em bị bại liệt tại cô nhi viện, có một đứa trẻ được sinh ra với quan hệ loạn luân và bị coi là đứa con của ác ma. Tin tức này lan truyền trên mạng rất nhanh. Mọi người đều cho rằng đó là Lăng Xê, không nên quá tin tưởng. Nhưng người hiểu chuyện nghĩ rằng chuyện có cũng có khả năng đấy chứ. Ảnh của Thâm Vũ cũng bị công khai triệt để. Chuyện năm đó cũng bị mọi người đào bới ra. Người đồng tình đương nhiên không phải là không có, nhưng toàn là những người ngoài miệng thì nói hoa văn, nhưng trong nội tâm vẫn đều khinh miệt cô. Người làm Thâm Phủ cảm thấy chấn động nhất chính là viện trưởng. Ngày đó khi Thâm Phủ đi ngang qua văn phòng viện trưởng thì nghe được một cuộc đối thoại bên trong. Anh viện trưởng, một thanh âm nữ giới nói, tình huống của Thâm Vũ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Thật sự tiếp tục để cô ấy sống tại đây sao? Về sao thanh danh của cô nhì viện chúng ta? Phó viện trưởng, lời này của cô tôi đã hiểu. Cái thời đại này thanh danh chính là sự nổi tiếng. Chỉ cần ai cũng biết đến tên của cô nhì viện chúng ta, vô luận là tiếng tốt hay xấu đều có người tài trợ à. Nếu không, vì cái gì mà Minh Tinh vẫn có những chuyện xấu phải lên báo chứ? Loạn Luân hạ sinh ra đứa con của ác ma, nhưng lại có bề ngoài xinh đẹp như vậy, không phải là một đề tài rất tốt để Lăng Xê sao? Ông có ý gì, viện trưởng? Anh chẳng lẽ... Đúng vậy, nhân dư cắt dán từ báo chí kìa, còn cả phát tin tới phóng viên, đều là tôi làm. Cô cũng biết, mấy năm nay cô nhi viện càng ngày càng khó khăn nha. Tôi không nghĩ đến dùng chiêu này, nói không chừng. Khó trách viện trưởng, ông không muốn Thâm Vũ rời đi à? Đúng thế, cô không dành trên Internet, cô nhi viện chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm sao? Đã có thành danh, chúng ta còn sợ... không có người tài trợ sao? Kinh doanh cô nhì viện cũng là một môn học đó. Phó viện trưởng, chịu khó học tập lấy một chút kinh nghiệm à. Thâm Vũ tại một thời khắc này giống như bị ném vào hầm băng. Phúc nghĩ rằng người duy nhất đồng tình quan tâm tới chính mình chỉ có viện trưởng, thì ra lại xem cô như trò hề cho thiên hạ, coi cô là chiếc cần câu câu cơm sao?